Alo, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Audio Hi. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện Mát Bảo của tác giả Sennett. Nếu như các bạn yêu thích bộ truyện này, đừng quên để lại những bình luận cảm xúc ở bên dưới cho Hi biết cảm nhận của các bạn về bộ truyện, cũng như là bấm vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh Truyện Audio Hi nhé. Hi cảm ơn các bạn rất nhiều và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật thư giãn. Chương 33. Mãi cho đến sáng sớm tỉnh lại, cảnh trong mơ vẫn chưa tan biến. Tôi nằm trên nệm ở gác mái, còn Tần Sâm thì đã mất tăm từ thuở nào, chỉ còn hơi ấm vẫn vương vấn lại ở trong chăn. Âm thanh sóng biển xô bờ nhẹ nhàng quanh quẩn ở bên tai, mở mắt là có thể thấy ngay đường chân trời xanh thẳm bên ngoài ô cửa kính. Hôm nay là một ngày trời đẹp hiếm có. Tôi không vội vàng ngồi dậy, chỉ nằm ngửa nhìn lên bầu trời, trong đầu bất chợt hiện ra gương mặt giống hệt Tần Sâm của Đào Diệp Na. Trước giờ, tại sao tôi lại không phát hiện ra khuôn mặt hai người họ lại giống nhau đến như vậy nhỉ? Ban đầu tôi cứ ngỡ Đào Diệp Na bám theo Tần Sâm là vì cô ấy sùng bái và ngưỡng mộ. Bây giờ suy nghĩ lại, có lẽ cô ấy đã biết quan hệ của bản thân và Tần Sâm rồi. Nhưng nếu quả thật là như vậy, tại sao Đào Diệp Na lại không nói sự thật cho Tần Sâm biết? Suy nghĩ hồi lâu, vẫn không có đáp án. Tôi đành phải tạm thời không suy đoán nguyên nhân nữa, bò dậy rời khỏi gác mái, quay trở lại phòng ngủ ở tầng 2. Đi tìm điện thoại di động ở đầu giường, tôi cẩn thận xem hết tất cả các phòng ở tầng 2. Xác nhận là Tần Sâm không có ở đây, tôi mới bấm số điện thoại của Vương Phục Sâm. Vương Phục Sâm. Điện thoại vừa được bắt máy, tôi liền hạ giọng gọi tên anh ta trước. Bên kia điện thoại, Vương Phục Sâm yên lặng trong chốc lát, sau đó mới lên tiếng. Ngụy Lâm. Tiếp theo, anh ta cười khẽ, giọng nói vẫn mang theo vẻ bẩn cợt như trước kia. Sao thế? Cô đổi ý, định ly hôn với Tần Sâm rồi à? Không phải. Tôi thận trọng nghe ngóng động tĩnh trong hành lang, tựa vào bên cửa phòng ngủ lắc đầu nói. Tôi muốn nhờ anh giúp tôi điều tra một người. Tôi nói ra tên Đào Diệp Na và tên công ty trước của cô ấy cho Vương Phục Sâm, sau đó cả giọng dặn dò anh ta. Gia đình của cô ấy và cả giấy khai sinh của cô ấy nữa. Nếu như không có giấy khai sinh, thì điều tra xem cô ấy có phải là được cha mẹ nhận nuôi hay là bị bắt nuôi hay không. Vương Phục Sâm không lập tức nhận lời tôi, anh ta tò mò, hỏi. Cô đột nhiên điều tra cái này để làm gì? Chuyện này có liên quan đến Tần Sâm. Tôi vặn nhẹ tay nắm cửa phía sau, nghĩ ngợi nửa giây rồi quyết định nói thật với anh ta. Anh có còn nhớ mấy năm trước, anh ấy vẫn luôn một mực tìm kiếm tung tích của em gái hay không? Đào Diệp Na này là em gái Tần Sâm sao? Giọng của anh ta thay đổi nho nhỏ. Về chuyện em gái của Tần Sâm, năm đó chỉ có tôi, Cục trưởng Hồ Thái Phong và Vương Phục Sâm được biết. Cục trưởng Hồ Thái Phong được Tần Sâm nhờ giúp đỡ để truy tìm tung tích của cô ấy, còn Vương Phục Sâm thì trong lúc vô tình nghe được chuyện này. Tần Sâm có thể thẳng thắn thừa nhận nhược điểm của mình, nhưng điều này không có nghĩa là anh sẵn lòng phơi bày tất cả điểm yếu của mình trắng trợn trước mặt người khác. Vì vậy, đây cũng là một trong những nguyên nhân xưa nay anh không quá thân thiết với Vương Phục Sâm. Vương Phục Sâm thì lại khác. Anh ta luôn coi Tần Sâm là một người bạn quan trọng, cho nên dù biết không được can thiệp quá sâu vào đời tư của đối phương, Vương Phục Sâm vẫn đi tìm hiểu gốc gác của Tần Sâm. Khi Tần Sâm cần, anh ta sẽ giúp đỡ. Trên điểm này, tôi tin tưởng Vương Phục Sâm. Ít nhất, anh ta luôn đối xử chân thành với người mà anh ta coi là bạn. Tôi còn chưa dám chắc nên mới nhờ anh trai giúp tôi. Thông qua khe cửa nhìn ra ngoài hành lang không một bóng người, tôi bỗng nhớ lại đêm 4 năm về trước. May mà não bộ tôi bỗng dưng xoay chuyển chậm chạp, nhưng miệng và thanh quản thì vẫn còn chưa mất năng lực vận hành. Ngoài ra chuyện này, anh Khoan hẳn nói cho Tần Sâm biết, tôi sợ nếu như tôi nhìn lầm, anh ấy sẽ thất vọng. Nói xong câu đó tôi mới sững người, dường như đây là cái cớ tôi viện ra theo bản năng, nghe như là tôi vẫn còn rất quan tâm đến Tần Sâm, còn để ý đến cảm nhận của anh ấy nữa. Bên kia Vương Phục Sâm suy nghĩ trong giây lát, cuối cùng cũng nhận lời. Được, tôi sẽ điều tra giúp cô. Chúng tôi không nói thêm gì nữa, nhanh chóng cúp máy. Đặt điện thoại di động trở về đầu giường, tôi đi tìm quần áo thay bộ đồ ngủ ra, sau đó đi xuống tầng. Không ngoài dự tính, đã tìm được Tần Sam ở thư phòng. Anh khom lưng đứng trước lồng nuôi, quan sát điều gì đó, tay áo sơ mi màu xám đã xắn lên đến tận khuỷu tay. Hai tay mang theo đôi găng tay cao su màu xanh lục. Dáng vẻ này không buồn cười bằng hình tượng anh đeo tạp dề bơ dính đầy người ngày hôm qua. Tôi đứng bên cửa nhìn anh trong giây lát, rồi đi đến gần. Có lẽ đã nhận ra tiếng bước chân của tôi từ sớm, Tần Sâm đứng thẳng người dậy, nghiêng người nhìn về phía tôi. Tối qua, Ngụy Lâm số 336 đã thuận lợi sinh ra 5 con chuột con khỏe mạnh. Anh đứng yên ở đấy, vừa chờ tôi đi đến vừa thông báo tin tốt cho tôi với giọng nói thản nhiên. Ánh mắt từ từ lưu chuyển theo bóng dáng tôi đến gần, vẻ mặt anh bình thản. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tuần sau Ngụy Lâm số 338 và số 339 cũng sẽ chuyển vào nhà mới. Tần Sâm số 943, 944 và Ngụy Lâm số 337 thì phải ở lại đây. Anh còn chưa chạm vào chúng đấy chứ? Tôi bước đến bên cạnh anh, bắt chước khom lưng giống như anh khi nãy, thông qua chiếc lồng tìm được 5 khối tròn tròn trắng nõn ở trong hang chuột. Lỡ như sơ sẩy dính phải mùi của anh, Ngụy Lâm số 336 sẽ nuốt sạch bọn chúng mất thôi. Thật ra tôi chưa từng tận mắt nhìn thấy chuột mẹ ăn thịt chuột con, nhờ Tần Sam nhắc tôi, lúc chuột mẹ kinh sợ sẽ nuốt chửng chuột con mới sinh, tôi mới biết có trường hợp như thế. Không chỉ có chuột mẹ, còn có rất nhiều động vật cũng có phản xạ y như vậy. Loài người cũng thế, chính tôi đã nghiệm chứng điều này. Dĩ nhiên rồi. Đừng quên ban đầu là ai đã phổ cập kiến thức này cho em. Tần Sâm hờ hững đáp lời tôi, ác hẳn là đã chú ý đến những vùng gỗ tôi đang nhìn, anh lập tức bổ sung thêm. Ổ lót hôm trước đã đổi, không cần phải lo lắng đâu. Ừ. Tôi bâng quơ đáp lại anh một tiếng, đưa tay chỉ vào bức vách lành lạnh của chiếc lồng. Thân thể đỏ hỏn của 5 chú chuột con trong suốt dưới ánh mặt trời, lộn xộn rút vào nhau, xinh đẹp và yếu ớt. Sinh mệnh mới chào đời vốn như vậy, dù không có uy hiếp trực tiếp từ bên ngoài, nhưng ba mẹ của chúng cũng rất có khả năng sẽ làm hại đến bọn chúng. Chúng ta cũng sẽ rất nhanh thôi, sẽ có một đứa con. Giọng nói của Tần Sâm đột nhiên vang lên bên tai. Bây giờ tôi mới nhớ ra, lần trước ở bệnh viện, khi hỏi về Ngụy Lâm số 336, tôi đã hỏi anh lúc nào chúng tôi mới có thể sinh thêm em bé. Tôi quay đầu lại, vừa hay đón lấy ánh mắt anh. Tần Sam đứng ngược sáng, hơi rũ mi nhìn vào tôi, gương mặt gầy gò bị bóng trăng phác thảo sắc nét. Mặt anh không mang cảm xúc nhưng lại thấy được vẻ trịnh trọng. Nhưng tôi đã không cần có con nữa rồi. Nếu Tần Lâm có thể trở về bên cạnh Tần Sam, có con hay không đã không còn quan trọng nữa. Đáng tiếc giờ phút này, đối mặt với anh, tôi không thể nào thốt ra được những lời như thế này. Cuối cùng, tôi đành phải chậm chạp gật đầu, mỉm cười với anh. Anh có số điện thoại của Đào Diệp Na không? Tôi cầm thìa đảo bát cháo, hy vọng nhân lúc này có thể tiêu hóa thức ăn trong dạ dày. Em muốn gặp cô ấy một lần, trực tiếp nói lời xin lỗi. Tần Sâm vẫn giơ tay đều đặn múc cháo cho mình, vẻ mặt của anh lạnh nhạt như thể không hề ngạc nhiên hay nghi ngờ gì về yêu cầu này của tôi, chỉ nhàn nhạt trả lời. Chút nữa anh sẽ liên lạc với cô ta thử xem. Không chắc, anh có phải là chỉ đang trả lời cho có lệ hay không? Tôi không bám riết lấy vấn đề này, cúi đầu ăn bát cháo vô vị. May mắn là khi tôi ăn đến thìa thứ 8, thì ngoài phòng khách vang lên tiếng chuông cửa. Tôi đứng dậy, định bỏ bát cháo lại để đi ra mở cửa. Không ngờ Tần Sâm đã hành động nhanh hơn tôi. Anh đứng phát dậy, bỏ lại một câu. Anh đi mở cửa. Nói rồi, anh liền quay người rời khỏi phòng ăn, sải bước đi nhanh ra đại sảnh. Phản ứng của anh như thế khiến tôi rất đổi tò mò. Thế là tôi cũng đặt bát cháo xuống, chậm chạp đi đến phòng khách. Đúng lúc nhìn thấy Tần Sâm nghiêng người đứng trước cửa, để nhân viên công ty chuyển nhà, quần một thứ đồ to cồng kềnh, phủ tấm chống bụi màu xanh lá đi vào trong phòng. Tôi dừng bước, đứng chính giữa phòng khách. Tuy nói là đã được phủ tấm chống bụi, nhưng trong khoảnh khắc nhìn thấy nó, tôi lập tức có thể nhận ra đó chính là chiếc đàn piano của tôi. Năm đó khi chuyển nhà đến thành phố V, Bởi vì thời gian cấp bách, tôi đã không mang theo nhiều đồ đạc. Để phòng ngừa truyền thông theo dõi, thậm chí tôi đã không liên lạc với công ty vận chuyển đưa vài vật dụng cũ sang bên này. Tôi đứng như trời trồng, nhìn mấy công nhân khuân chiếc đàn đi vào trong phòng khách, kề sát vào tường. Đến tận khi Tần Sâm trả tiền công và tiễn bọn họ rời đi, tôi vẫn chưa hoàn hồn trở lại. Tần Sâm trở vào phòng khách, đi thẳng đến chiếc đàn piano. Anh mở tấm chống bụi ra, bụi bặm tích tụ trên đó bay đầy phòng. Anh giơ tay vẫy vẫy bụi ở trước mặt, không buồn phải tấm chống bụi mà chỉ vứt nó sang một bên, quay người nghiêm túc nhìn tôi, đứng bên cạnh đàn piano giới thiệu: Là chiếc đàn piano lúc trước của em. anh cho người chuyển từ thành phố X đến à? Tôi không vội đến gần nó, chỉ hé miệng hỏi một câu thật ngốc nghếch. Chiếc đàn này là quà sinh nhật ba tôi tặng tôi vào năm 8 tuổi. Nó đã làm bạn với tôi gần nửa đời người. Tôi yêu nó hệt như là yêu sự nghiệp của chính mình. Nhưng hôm nay, nhìn nó từ đằng xa, tôi lại loáng thoáng cảm thấy sự sợ hãi. Giống như hồi nhìn thấy Giản Lam đã xa cách nhiều năm. Dù chúng tôi thân quen như chị em, chơi với nhau từ bé đến lớn, nhưng phản ứng đầu tiên của tôi lại là chạy trốn. Tôi sợ, không chỉ sợ quá khứ, mà sợ luôn cả việc bắt đầu lại. Thế nhưng Tần Sâm không cho tôi đường lui, anh làm như không nghe thấy câu hỏi của tôi, chỉ lẳng lặng đứng yên, nhìn tôi từ xa, chờ tôi cất bước đi về phía anh. Tôi nhớ câu nói anh không ngừng lặp lại bên tai tôi vào đêm hôm qua. Anh bảo: "Chúng ta hãy thử xem." Anh đã nói: "Không có gì là không thể, chúng ta hãy thử xem." Nỗi sợ hãi và hoảng loạn đã kéo lại bước chân tôi. Hai chân tôi bỗng trở nên nặng trịch như tứ chì. Anh đứng nơi đó chờ tôi, nhưng tôi không có can đảm bước đến gần. Chương 34. Chắc thấy được gì đó qua nét mặt của tôi, Tần Sâm chờ đợi hồi lâu vẫn thấy tôi đứng bất động, nên liền đi đến nắm lấy tay phải của tôi. Anh cương quyết kéo tôi đi đến chiếc đàn piano. Tôi vừa cúi mắt, liền phát hiện ra mu bàn tay anh có mấy vết móng tay báu đỏ sẫm. Xem ra khi nãy đứng chờ tôi ở nơi đó, anh chắp tay ra sau, đã tự siết lấy tay mình. Anh không hề mạnh mẽ như anh đang tỏ ra. Tôi bỗng không còn sợ hãi như vừa rồi nữa. Đến khi tay lành hẳn, em có thể tiếp tục đánh đàn rồi. Tần Sâm nắm chặt lấy tay tôi, anh dẫn tôi đến trước cây đàn piano rồi mới buông tay ra. Giọng nói của anh thì thào nhẹ nhàng: Nếu muốn, em cũng có thể đi dạy trở lại. Đây chính là bắt đầu lại lần nữa sao? Bắt đầu từ tự do hơn ư? Tôi thử đưa tay sờ chiếc đàn ở trước mắt. Đến khi thật sự chạm vào nó rồi, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Tôi mở nắp đàn ra, thử vài âm qua quýt. Mấy năm qua, chuẩn âm của đàn đã không còn được như xưa. Có lẽ phải cần mời người đến để chỉnh âm thanh lại. Tôi nhát thấy Tần Sâm hơi hất cằm, đó là một hành động có vẻ vênh váo, nhưng tôi biết tư thái này chứng tỏ đầu óc anh đang tỉnh táo. Anh chuẩn bị nhận ủy thác của Vương Phục Sâm. Quả nhiên, anh thông dong cất lời. Có điều vụ án còn đang trong giai đoạn điều tra, anh không có cách nào nhúng tay vào được, ít nhất phải đợi đến tuần sau mới có thể đi thành phố A. Anh thoáng dừng lại được rồi hỏi tôi. Em có đồng ý đi với anh hay không? Đây được xem như là quyền tự do lựa chọn sao? Tôi cười xòa, ngón tay mơn trớn trên từng phím đàn. Tôi nghe giọng mình nói. Em đi với anh. Trong suốt mấy năm qua, có lẽ đây là lần đầu tiên chúng tôi vui vẻ thống nhất ý kiến với nhau. Ăn sáng xong, tôi đi tắm rửa sạch sẽ, gội đầu sẽ làm ướt tay, nên tôi đành phải nhờ Tần Sâm đến để giúp đỡ. Cảm giác đứng cúi đầu khom lưng bên bồn rửa tay không hề dễ chịu chút nào, nhất là khi anh hơi dùng sức ấn đầu tôi xuống nước, xả nước lên trên tóc. Tôi khá khủng hoảng, muốn giãy giụa theo bản năng, may là cuối cùng tôi vẫn nhịn lại được, thân thể cứng đờ không nhúc nhích. Chúng ta đã kết hôn 5 năm rồi, đây là lần đầu tiên anh gội đầu cho em đấy. Tần Sâm xoa dầu gội lạnh ngắt lên trên tóc tôi, đột ngột cất lời với giọng nói rất nghiêm túc. Từ góc độ của tôi, không thể nhìn thấy được gương mặt anh, nhưng tôi có thể tưởng tượng được vẻ mặt khẽ cau mày nghiêm chỉnh của anh lúc này, điều đó làm tôi cảm thấy khá thư giãn. Vậy sao? Cảm giác bọt xà phòng trượt xuống trán, tôi nhắm mắt lại để chúng không dính vào trong mắt. Anh khẽ ừ một tiếng, ngón tay thô ráp xoa xoa da đầu tôi với sức lực vừa phải. Không tính những lúc mình tắm chung. Tôi nhắm mắt cười phì, thuận miệng hỏi anh. Cảm giác của anh thế nào? Nói thật ác. Anh thản nhiên hỏi ngược lại. Cũng không tệ. Có lẽ anh thực sự cảm thấy không tệ. Nếu không sau khi anh gội đầu giúp tôi, anh sẽ không kiên trì lấy máy sấy ra rồi thổi cồi tóc giúp tôi. Thời tiết càng lúc lại càng nóng, không khí dần dần dịu dịu hương vị đầu hè. Bình thường vào mùa này, tôi không cần phải vội vàng sấy tóc ngay, vì như vậy sẽ làm hỏng tóc. Trước khi gặp Tần Sâm, tôi không để ý lắm đến việc dưỡng tóc, là do anh luôn thích cầm tóc tôi lên để ngắm nghía. Sau đó, tôi mới bắt đầu chú ý đến việc này, dần dà trở thành thói quen. Trái lại, mấy năm nay, lúc tóc tai Tần Sâm ướt mềm, bất kể là xuân hạ thu đông, tôi đều sẽ sấy khô tóc giúp anh, phòng ngừa anh bị nhiễm cảm lạnh. Tôi không muốn giằng co với anh, chỉ đứng bên cạnh sofa, trợn mắt nhìn anh trong chốc lát. Cuối cùng tôi thở dài, ngồi xuống ghế mặc cho anh hành hạ. Tần Sâm bật tivi lên, rồi đưa điều khiển cho tôi. Sau đó anh cắm máy sấy tóc, đi đến bên cạnh tôi. Anh không cầm lược, mà dùng năm ngón tay vuốt xuôi tóc tôi trong tiếng máy chạy o o. Cảm giác đầu ngón tay chạm vào da đầu lại càng rõ rệt hơn khi gội đầu ban nãy. Tôi tỉ mỉ cảm nhận kiểu đụng chạm này, ngồi bó gối nắm lấy điều khiển. Mãi một lúc lâu sau mới nhận ra nãy giờ mình vẫn luôn ngồi thừa người ra như thế. Thế là tôi thử chuyển kênh. Có phải là em mọc rất nhiều tóc bạc rồi không? Tôi hỏi anh. Không nhiều lắm. Giọng nói của Tần Sâm bị tiếng máy sấy át đi. Từ tuổi 35, tế bào sắc tố lòng tóc sẽ bắt đầu suy thoái. Em mọc tóc bạc là hiện tượng rất bình thường thôi. Ừ, tôi gật đầu, chuyển tivi sang kênh thời sự. Ống kính hướng về một người phụ nữ, mặc bộ đồ tù nhân màu vàng. Cô ta gục đầu ngồi trên ghế, mái tóc cột thành đuôi ngựa để rủ ở trước vai. Dáng vóc gầy gò, bị che khuất phần nào sau hàng rào an ninh. Gương mặt đã bị làm mờ, vì vậy không thể thấy rõ được vẻ mặt. Bên tai tôi chỉ có thể nghe được tiếng máy sấy ù ù, không nghe rõ được người đưa tin đang nói gì, chỉ thấy dòng phụ đề chạy ở bên dưới. Đồ tể đêm mưa, thành phố về đã xả lưới, sắp đưa ra để thẩm vấn. Không phải nói nghi phạm đã tự sát sao? Tôi cảm thấy hoang mang, đang ngẩng đầu nhìn Tần Sâm đặt ra nghi vấn của mình. Là nữ sao? Tần Sâm nhìn sang màn hình, không cầm lấy điều khiển từ xa từ tay tôi, đổi kênh khác như tôi nghĩ, mà anh bình thản hé môi, nói tên của người phụ nữ kia. Hà Hữu Mai. Anh vén tóc bên sườn mặt tôi, một tay khác giơ máy sấy thổi khô, biểu hiện điềm nhiên như không, tựa như tôi đang xem tin tức, không có gì là không ổn cả. Chính là người phụ nữ nhiều lần xuất hiện tại hiện trường phi tang thi thể, kẻ tự sát là chồng của cô ta, Trương Nhuận Hải. Hà Hữu Mai, cô ta mới chính là đồ tể đêm mưa thành phố V à? Thông tin này khá bất ngờ, tôi nhớ ban đầu kể cả cảnh sát hay là Tần Sâm đều nhất quyết suy đoán nghi phạm là đàn ông. Trương Nhuận Hải gánh tội thay cô ta nên mới tự sát sao? Không phải. Tần Sâm buông lọn tóc dài của tôi xuống, giơ máy sấy thổi chân tóc trên đỉnh đầu tôi. Bọn họ là đồng phạm. Tần Sâm xoa đầu tôi, luồn ngón tay sóc mái tóc dài phía sau gáy. Thấy ẩm ướt, anh lại đưa máy đến, tiếp tục sấy khô. Trương Nhuận Hải là tài xế chở hàng. Anh ta mắc chứng tâm thần phân liệt nặng. Trong một lần chơi gái, hắn đã giết chết nạn nhân đầu tiên. Sau đó dùng xe vận tải chở thi thể để về nhà. Bị Hà Hữu Mai phát hiện, Hà Hữu Mai đã giúp Trương Nhuận Hải vứt xác, hơn nữa còn cắt đi ngực và âm hộ của nạn nhân. Cô ta là kẻ biến thái tình dục à? Tôi cho rằng có rất ít phụ nữ mắc phải bệnh này. Còn có cả nhân cách phản xã hội nhất định. Tần Sâm không tránh né danh từ nhân cách phản xã hội nhạy cảm này, chỉ bình tĩnh giải thích, thái độ của anh vẫn thản nhiên như cũ. Chuyên gia phác họa tâm lý dự đoán việc này là có liên quan đến thời thơ ấu, cô ta bị mẹ kế ngược đãi. Tôi bỗng nhiên cảm thấy mỏi mệt, vùi mặt xuống đầu gối. Vậy chắc cô ta chỉ bị phán tội xâm phạm thi thể thôi. Không hề bị ảnh hưởng bởi động tác cúi đầu của tôi, Tần Sâm tiếp tục vuốt ve mái tóc dài ở phía sau gáy. Anh muốn đảm bảo chúng đã khô hoàn toàn. Trương Nhuận Hải bị tâm thần phân liệt, dẫn đến chứng rối loạn dương cương. Hắn sợ quan hệ với vợ, đồng thời cảm thấy nhục nhã, cho nên mới giải quyết bằng cách chơi gái. Không ngờ lần nào cũng bị Hà Hữu Mai phát hiện. Một suy đoán bất giác hiện ra trong đầu tôi. Tôi hơi ngẩng đầu nhìn màn hình. Hình ảnh Hà Hữu Mai đã biến mất, thay vào đó là người dẫn chương trình thời sự ăn mặc chỉnh tề. Hà Hữu Mai giết mấy cô gái làng chơi kia à? Khi từ cuối cùng vừa thốt ra, tôi thoáng nghe thấy Tần Sâm ôn dung đáp ừ một tiếng. Vậy thì tại sao? Tôi định hỏi là tại sao Trương Nhuận Hải phải tự sát? Nghỉ ngơi một tiếng đi. Tiếng máy xe im bặt, Tần Sâm như không hề nghe thấy câu hỏi của tôi. Anh qua loa vuốt ve lại mái tóc của tôi, rồi nói. Buổi chiều chúng ta ra ngoài, đi dạo một lát. Sau đó anh quay người, rút phích cắm ổ điện gần sofa, quấn gọn dây điện lại, chuẩn bị cất máy sấy vào trong tủ. Tôi kéo tay áo Tần Sâm, anh dừng bước, nghiêng mặt nhìn tôi với đôi mắt đen như mực. Tôi nắm chặt tay áo xoắn cao đến tận khuỷu tay của anh, nhìn anh trong chốc lát, nhưng đầu óc hoàn toàn đã trống rỗng. Tôi nhớ, hình như là tôi định nói gì đó, kết quả là chỉ 1-2 giây sau, tôi đã quên sạch. Vì vậy tôi chỉ ngơ ngác nhìn anh, sau đó mới buông tay áo của anh ra. Tôi lại ngồi bó gối, cố gắng nhớ lại xem vừa rồi, rốt cuộc là mình muốn nói gì với anh. Tần Sâm đứng bên cạnh gần nửa phút, rồi mới rời đi. Không lâu sau, tôi lại nghe thấy tiếng bước chân của anh. Anh ôm chiếc chăn bông từ thư phòng, đi đến quấn cả người tôi lại. Tôi đang không hiểu ra làm sao, thì liền thấy anh ngồi xuống đầu ghế bên kia, tay cầm lấy điều khiển đặt bên chân tôi, chỉnh âm lượng tivi đến mức nhỏ nhất. Tôi nghĩ ngợi rồi quấn chăn nằm xuống, đầu gối lên trên chân anh. Giọng nói của người trong tivi nhỏ đến mức như là tiếng mê sảng trong cơn mơ. Nhìn hình ảnh lóe lên trong tivi, tôi dần dần cảm thấy buồn ngủ. Tần Sâm kéo kín chăn lại giúp tôi, chiếc cổ lộ ra trong không khí cũng được đắp trong tấm chăn bông ấm áp. Ngụy Lâm. Trước khi ngủ, tôi thoáng nghe thấy giọng anh trầm giọng gọi tên tôi. Em không phải là Hà Hữu Mai, anh cũng không phải là Trương Nhuận Hải. Anh vòng về vành tay của tôi, vẫn là câu thì thầm anh lặp lại bên tai tôi vào tối hôm qua. Đừng nghĩ đến những chuyện trước kia nữa. Tôi muốn đáp lại anh, nhưng lại không thốt ra được lời nào. Đầu óc mơ màng đã giữ chặt tiếng nói của tôi, và có khoảnh khắc nào đó tôi đã vô cùng thanh tĩnh. Ngay sau đó tôi liền cảm nhận được thân thể giật mạnh trong vô thức, chìm vào trong bóng tối vô tận. Tiếng người trong tivi hoàn toàn biến mất, không biết là cơn mơ đã ngăn cản âm thanh hay là Tần Sâm đã tắt tivi đi nữa. Tôi ngủ một mạch đến tận trưa, tận khi mơ màng ngửi thấy mùi canh gà sực nức, tôi mới bò dậy khỏi sofa. Dĩ nhiên Tần Sâm đã sớm không còn thấy bóng dáng đâu cả. Tấm chăn trên đầu được xếp thành hình chiếc gối. Tìm được đôi dép anh đặt ở bên cạnh góc sofa, tôi quấn chăn chạy nhanh xuống bếp, phát hiện ra nồi áp suất trên lò đang bốc hơi nghi ngút. Tôi vội vàng chỉnh lửa cho nhỏ lại, liếc nhìn đồng hồ điện tử ở bên tủ lạnh, rồi đi ra cửa bếp, ló đầu gọi Tần Sâm. Tần Sâm! Không có ai đáp lại, xem ra tình trạng tinh thần của anh không tốt đến mức có thể hoàn toàn tự lo liệu cho cuộc sống. Nếu không, cũng sẽ không xảy ra việc quên tắt bếp trước khi ra cửa. Không nhìn được tiếng thở dài, tôi quay đầu nhìn quả mướp anh đã rửa sạch, đặt trong chậu, rồi lau khô nước, cắt thành từng miếng nhỏ. Vẫn không quên chú ý thời gian, chờ canh gà hầm xong, tôi bỏ mướp vào trong để nấu chung. Lúc này mới nghe thấy bên kia cửa thư phòng truyền đến tiếng động. Dậy rồi à? Tần Sâm đi thẳng vào trong bếp, tay xách túi hàng mua ở siêu thị. Hình như anh không hề kinh ngạc khi thấy tôi xuất hiện ở đây. Dần chân trên bàn bếp, anh lấy ra một lọ nước tương và một lọ giấm từ trong túi. Bây giờ tôi mới nhớ ra anh không nấu cơm. Cuối cùng cũng đã hiểu được nguyên nhân tại sao anh lại chạy ra ngoài giữa chừng. Trưa nay anh nấu sủi cảo à? Anh bâng quơ ừ một tiếng đáp lại, quay người đi đến mở tủ lạnh, lấy sủi cảo ra, mang đến cho vào trong nồi canh gà. Bữa trưa không xem là thịnh soạn, có điều sủi cảo trong tủ lạnh không còn nhiều. Lúc ăn tôi bâng quơ nghĩ nên mua thêm về gói nữa mới được. Nhân lúc buổi chiều, Tần Sâm định đưa tôi ra ngoài, thế là tôi đi thay quần áo từ sớm, đi đến thư phòng tìm anh. Anh còn chưa cởi tạp dề, chắc hẳn là vừa mới rửa bát xong, đã cho đám chuột bạch ăn rồi. Quay đầu lại, nhìn thấy tôi, sắc mặt Tần Sâm trở nên khó coi. Đi thay bộ khác. Anh hơi nhíu mày nói, tôi nhất thời không theo kịp suy nghĩ của anh, chỉ ngỡ ngàng nhìn anh, hai tay dang rộng nói. Em đã thay rồi mà. Anh phớt lờ lời giải thích của tôi, cởi tạp dề, đi đến giá áo trong thư phòng, lấy xuống chiếc áo khoác giả vest màu nâu, thuần thục giơ tay mặc vào. Mặc cái áo hoodie màu xám đó đi. Tôi im lặng nhìn anh trong chốc lát, hỏi. Đó là bộ đồ cổ lô sĩ nhất của em đó. Tốt lắm, chứng minh trí nhớ của anh không bị mai một. Anh chỉnh vạt áo, hất cằm nhìn tôi với vẻ cau có và kiêu căng. Điều bộ đường hoàng kia ngược lại khiến tôi có cảm giác người có lỗi là tôi. Biết rõ giằng co nữa cũng không đem lại kết quả gì, tôi đành phải bình tĩnh quay về phòng ngủ, đổi lại bộ đồ đã được anh chỉ định. Không ngờ lúc tôi xuống nhà, Tần Sâm lại nghiêm túc tìm chiếc khăn lụa quấn cho tôi. Tôi thực sự nghi ngờ liệu mình có mắc bệnh da liễu truyền nhiễm gì hay không nữa. Nếu không, anh đâu đến nỗi bắt tôi ăn mặc kín mít dọa người như vậy, chỉ kém dán bảng cảnh báo nguy hiểm lên trên mặt tôi nữa thôi. Mãi cho đến khi anh thảnh thơi dẫn tôi đi ra cửa, tôi vẫn không hiểu chuyện gì đã gợi lên cơn ghen tuông nơi anh nữa. Lẽ nào khi nãy ăn sủi cảo, tôi đã cho quá nhiều giấm vào trong bát của anh hay sao? Chương 35. Tôi bỏ hai tay vào trong túi áo, cúi cằm chôn trong khăn lụa, yên lặng đứng ở phía sau Tần Sâm, nhìn anh khóa trái cửa. Đi siêu thị hay là đi trung tâm thương mại trước? Đến lúc anh bỏ chìa khóa vào túi quần, tôi mới lên tiếng hỏi. Buổi trưa ở thành phố V, dù là đang vào mùa hè, cũng không nắng quá gắt, ánh mặt trời ấm áp vờn quanh da thịt, khiến người ta vô thức có chút lười nhác. Siêu thị. Tần Sâm quay người lại, hơi nhướng mày, kéo tay tôi móc vào trong cánh tay anh theo thói quen. Trong nhà thiếu gì à? Tôi đưa tay trái kéo khăn lụa quấn quanh cổ, cố gắng giấu nó trong cổ áo, tôi nói. Sắp hết sủi cảo rồi. Vậy nên đi chợ mua thịt và vỏ bánh sủi cảo. Anh lập tức kéo tôi bước xuống mấy bậc tam cấp ở trước cửa, thong thả đi trên con đường dẫn đến chợ. Giọng điệu như là lẽ đương nhiên này khiến tôi không thể không dừng bước, siết lấy cánh tay anh, kéo chậm bước tiến của anh. Tần Sâm không ngờ tôi lại đột ngột như vậy, vẫn duy trì dáng điệu hất hàm, bình tĩnh nghiêng mặt qua nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi ngờ. Tôi nhìn vào trong mắt anh, đề xuất ra một điều kiện. Trừ phi, anh gói sủi cảo chung với em. Như thể điều kiện này của tôi vô cùng thừa thãi. Anh dời mắt đi, nắm lấy tay tôi khoác chặt vào trong khuỷu tay anh, thờ ơ thốt ra một câu. Dĩ nhiên. Rồi anh lại kéo tôi đi tiếp. Tôi không định cho anh toại nguyện, ra sức kéo tay lại. Tôi nói ngắn gọn. Tay em đâu, không băm được nhân thịt đâu. Anh sẽ băm. Tần Sâm đáp không hề nghĩ ngợi, lại dậm bước đi lần nữa. Tôi lại cố gắng kéo anh lại. Lần nào anh cũng nói như vậy. Tôi nói cực kỳ chậm rãi, thử khiêu chiến ranh giới nhẫn nại của anh. Nhưng anh chỉ băm được một nửa, lại chạy tọt về thư phòng, viết kế hoạch thí nghiệm, vứt lại việc băm thịt và gói sủi cảo lại cho mỗi mình em. Cuối cùng, Tần Sâm cũng quay người, nhìn thẳng vào trong mắt tôi. Có lẽ anh cũng đã nhớ lại những lời tôi nói đều là thật, vì thế anh chỉ hơi mím môi, nhìn tôi một lát rồi cất tiếng cam đoan. Lần này sẽ không đâu. Nói xong, anh không quên nhìn từ đầu đến chân tôi một lượt, ánh mắt lại trở nên sâu xa, như thể là muốn nhận biết tôi thêm lần nữa. Anh không biết, hóa ra anh lại không đáng tin đến như vậy. Tôi tỉnh bơ đối mặt với anh trong chốc lát, không đáp lại câu nào. Buông cánh tay anh ra, rồi lại sải bước đi về phía chợ. Tần Sâm rảo bước đuổi theo, anh vốn đi nhanh nên tôi không thể không tăng tốc, nhưng không thể nào có thể bị được với bước chân của anh. Anh đi tới nắm lấy tay tôi, khoác vào trong tay anh, chậm chậm nói. Anh đã gần như quên mất điệu bộ làm nũng của em, nên phản ứng hơi chậm một chút, xin lỗi. Tôi không phản bác được, đành phải nghiêm mặt sửa lại câu nói của anh. Em là đang nổi giận mà. Tần Sam gật đầu, ngược lại anh rất thức thời thừa nhận. Đúng, em là đang giận. Tôi càng muốn phớt lờ anh hơn. Chợ trưa thưa người, mùa hè, ngô và nấm hương xong, tôi lại mua thêm một ít thịt tươi rồi định rời đi. Không ngờ lúc đi ngang qua khu tôm cá thì lại bị Tần Sam kéo lại. Trước kia em làm sủi cảo, thường bỏ thêm tôm và nhân thịt. Anh liếc nhìn đám tôm sú ở trong hồ đang uyển chuyển nhắc nhở tôi. Tôi dừng chân quay lại nhìn anh, kinh ngạc hỏi. Em cứ tưởng là anh không biết cơ đấy. Thật ra anh biết tất cả những thói quen của em. Tần Sam hất cằm cao cao, giọng điệu khinh khỉnh mà không hề nhận ra điều bộ quần áo bảnh bao, nhưng tay trái lại xách rau, tay phải lại xách thịt này của anh trông rất là buồn cười. Cảm giác gượng gạo khi nãy cũng đã nhạt đi không ít. Thế là tôi vừa mua tôm sú vừa thuận miệng hỏi anh. Anh có muốn mua thêm để có bánh hẹ hay không? Trước giờ Tần Sâm rất thích ăn bánh hẹ, bản thân anh cũng thích gói, dù thành phẩm cực kỳ giống hình học đối xứng, mà anh lại luôn cho rằng bánh mình gói là đẹp nhất. Có thể là vì gen nghệ thuật di truyền từ cha mẹ, hễ là thứ đối xứng trong thẩm mỹ quan của anh đều là hoàn mỹ. Vì vậy, khi nghe tôi đề nghị muốn mua thêm về để gói bánh hẹ, anh liền hớn hở đồng ý ngay. Mang tất cả thức ăn về nhà, chúng tôi mới đi trung tâm thương mại mua vài bộ đồ mới cho anh. Trước khi đi, Tần Sam lấy theo một chiếc ô ở ban công. Tôi quay đầu nhìn ánh nắng vàng óng ấm áp ở ngoài cửa, trầm mặc bày tỏ sự nghi ngờ với hành động quái lạ này của anh. Dường như anh không hề chú ý đến ánh mắt của tôi, thấy tôi không nói gì, cũng chỉ quay trở lại lấy chiếc khăn lụa tôi lén cởi ra, giấu bên dưới sofa, nghiêm túc quấn khăn lại cho tôi. Lần thứ hai trong ngày, tôi cảm thấy không biết phải nói như thế nào với anh. Suốt quãng đường Tần Sâm không hề bung ô ra, đến tận khi băng qua con đường rợp bóng cây ở trước quảng trường Hòa Bình, anh mới chợt nắm lấy tay tôi, nói đợi đã, rồi giương ô lên, lôi tôi đi ở dưới tán cây. Lúc sắp đến giữa đường, có thứ gì đó lợp đợp rơi xuống như hạt mưa. Tôi thoáng giật mình, chỉ có thể thấy có thứ gì đó đang không ngừng đáp xuống đám lá cùi, để lại từng vệt màu trắng. Cái gì thế? Tôi nắm chặt lấy tay Tần Sâm, khó hiểu hỏi. Phần chim. Anh bỏ bàn tay còn lại ra khỏi túi áo, nắm lấy bàn tay phải của tôi, tốc độ nói và bước chân, nhanh như nhau. Chiều nào chim bồ câu ở quảng trường Hòa Bình cũng bài tiết trên con đường này. Được rồi, bây giờ thì tôi đã biết nguyên nhân anh mang theo ô. Bởi hiếm khi đi qua con đường này, nên suốt 3 năm qua tôi chưa bao giờ để ý đến chuyện này cả. Nhưng thế này thì ô cũng bị bẩn rồi. Suy nghĩ trong giây lát, tôi quyết định nhắc nhở anh. Anh nên nói cho em biết trước, để em bọc vỏ ni lông lên trên mặt ô. Điều này chứng minh suy nghĩ của chúng ta kết hợp lại với nhau có thể giải quyết đa số những phiền phức, song chỉ thiếu chút trao đổi mà thôi. Đáng tiếc, Tần Sâm không hề tâm ý tương thông với tôi, ít nhất anh cố ý xuyên tạc ngụ ý của tôi. Tôi nghĩ ngợi rồi đành phải nói trắng ra cho anh biết. Em chỉ muốn biểu đạt là em không muốn sau khi về nhà phải giặt cái ô bẩn này thôi. Anh vân vê lòng bàn tay tôi, không hề ngạc nhiên với câu nói này, chỉ ậm ừ một tiếng khe khẽ, lẩm bẩm nói. Có lẽ còn thiếu một chút ăn ý. Tôi quyết định giả vờ như không nghe thấy gì. Đi bộ đến trung tâm thương mại đã là 3 giờ rưỡi. May mà Tần Sâm có thương hiệu trang phục yêu thích. Chúng tôi không cần đi dạo quá lâu, chỉ cần đi thẳng đến đích rồi chọn lựa. Tôi luôn tin tưởng vào gu ăn mặc của Tần Sâm nên chưa bao giờ xen vào chuyện anh mua quần áo. Bình thường, tôi chỉ ở bên cạnh, nhàn nhã xem những mẫu mã mới. 3 năm rồi mới được đi xem trang phục nam, tôi không hề bất ngờ khi phát hiện ra mốt thịnh hành đã thay đổi rồi. Ngược lại, áo sơ mi và vest thì không bao giờ bị lỗi mốt. Vừa khéo Tần Sâm cũng rất thích phong cách này. Anh chọn 2 chiếc áo sơ mi mỏng để mặc thử. Lúc nhìn thấy anh mặc chiếc thứ hai, đứng trước gương, tôi có thể đoán ra ngay được là anh đang nghĩ gì. Anh thích cái này hơn à? Tôi khoác một tay lên trên dãy áo ở trước người, nhìn anh từ trên xuống dưới một lượt, hỏi. Nhìn tôi qua gương, Tần Sâm chỉnh cổ áo, không hề lên tiếng, nhưng dáng vẻ ung dung kia đã nói rõ tất cả. Nhân viên nữ đứng ở sau lưng anh vô cùng thông minh. Cô ấy tiến lên, chỉnh lại cổ áo giúp cho anh, sau đó nghiêng người nhìn về phía tôi, hé miệng định cất lời. Trước khi cô ta kịp khăn lấy khăn để, tôi đã lấy chiếc áo sơ mi Tần Sâm vừa thay ra, đang vắt ở khuỷu tay đưa cho anh. Đồng thời mỉm cười nói, vậy thì mua cái này đi. Nữ nhân viên bán hàng hơi do dự nhận lấy, cảm thấy khó xử. Theo bản năng, cô ấy quay đầu lại nhìn Tần Sâm, còn anh thì đang nhíu mày trong gương, đôi mắt nhìn chòng chọc vào trong mặt tôi. Áo tối màu của anh nhiều quá rồi. Đón nhận ánh mắt anh, tôi bắt chước theo giọng điệu nghiêm trang của anh giải thích, cố hết sức biểu hiện thật hùng hồn. Hơn nữa, nếu muốn mua mới thì đừng mua kiểu đã có nữa. Đôi mắt đang thâm thúy của anh nhìn tôi trong chốc lát, sau đó mới hất cằm ra hiệu với nhân viên bán hàng. Lấy chiếc này. Sau đó kéo cửa phòng thử đồ. Trước khi bước vào, anh quay người nhìn về phía tôi, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt của anh u ám nói. Chỉ lần này thôi, lần sau không được viện cớ này nữa. Vừa dứt lời, anh liền đi vào phòng thử đồ, đóng cửa lại với lực đạo vừa phải. Tôi nhún vai với nhân viên bán hàng, cười xòa ra vẻ bất đắc dĩ. 40 phút sau, tôi đứng ở bên cạnh tay vịn thang cuốn dẫn xuống lầu chờ Tần Sâm. Anh đang xếp hàng để trả tiền, để tôi ở đây xem thử có kiểu quần áo nào mà tôi thích hay không. Tôi không có hứng thú để mua đồ mới, lơ đãng đi dạo một vòng, cuối cùng dứt khoát tựa vào trong lan can, thang cuốn để chờ anh. Một người mẹ trẻ đang dẫn theo đứa bé, lựa chọn với da chân. Cậu nhóc buông tay cô ra, chạy vào vòng quanh giá áo, chốc lát sau lại liền chạy đến chỗ lan can thang máy. Người mẹ vẫn đứng lựa đồ, không hề chú ý đến cậu bé, chỉ cất cao giọng dặn dò, không được chạy lung tung. Cậu nhóc khoảng chừng hơn 3 tuổi, mặc quần yếm và giày da, bước đi loạng choạng, kề sát vào lan can nhìn xuống dưới một hồi thì lại hiếu kỳ muốn đi đến để nghịch tay vịn của thang cuốn. Lo lắng cậu nhóc sẽ bị ngã, tôi đưa tay ra, bắt lấy cánh tay nhỏ bé của cậu, kéo nhẹ lại, khẽ nói. Cái này không được nghịch, rất là nguy hiểm. Lúc này, cậu nhóc mới chú ý đến tôi, ngẩng đầu lên sợ hãi, đôi mắt tròn xoe ương ướt, trong veo như chú nai con. Tôi bất chợt nhớ lại đứa con của mình, nếu như nó không chết, chắc bây giờ cũng lớn cỡ cậu nhóc này. Đáng tiếc, nó còn chưa có cơ hội được mở mắt, thậm chí tôi không biết mắt nó ra làm sao nữa. Bây giờ chuông báo động chói tai bất thình lình vang lên, cất cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Đã lâu không nghe đến âm thanh này, vài giây sau tôi mới ý thức được đây là chuông báo cháy. Khách hàng xung quanh sững sờ trong giây lát mới kịp phản ứng, tiếng kêu sợ hãi huyên náo dấy lên bốn phía. Một hai người phụ nữ mang giày cao gót hốt hoảng chạy về phía tôi. Tiếng hát kinh hoàng lướt qua tai tôi, đồng thời cũng quấy nhiễu cảm xúc của những người xung quanh. Trong tiếng chuông báo động inh ỏi, tiếng người hỗn loạn lại thêm phần chấn động. Lúc tôi ngộ ra thì đã muộn, dòng người đã ùn ùn kéo đến thang máy và cầu thang bộ ở phía bên này. Biển người nghìn nghịt đang ùa tới, từng gương mặt trắng bệch kinh hãi hiện ra trước mắt. Tôi lùi ra sau theo bản năng, cơn khủng hoảng và hoang mang đột ngột bóp chặt trái tim tôi. Tần Sâm, Tần Sâm. Tôi dựa vào lan can, cố gắng tỉnh táo tìm kiếm bóng dáng Tần Sâm trong đám người, nhưng trước mắt chỉ toàn là đầu người lúc nhúc, hoàn toàn không thể nhìn thấy rõ mặt ai. Có người đẩy tôi sang một bên, tôi lảo đảo suýt ngã. Trong thoáng chốc, tôi nghe thấy tiếng khóc của cậu bé kia. Mẹ, mẹ! Tiếng kêu gào như kim châm vào trong màng nhĩ tôi. Tôi nhìn theo hướng âm thanh, thấy cậu bé đi khi nãy đã bị chen lấn đến trước tay vịn của thang cuốn. Khuôn mặt từng khôi sợ đến mức trắng bệch như một tờ giấy. Đôi tay nhỏ bé níu lấy tay vịn thang máy không ngừng chuyển động. Hai chân cậu bé vùng vẫy, chạy ra khỏi thang máy. Dáng người thấp bé bị xô đẩy, chen dẫm bởi những đôi chân dài của đám người lớn hối hả, khiến cậu bé lúi chuối gần như là muốn ngã xuống thang cuốn. Cậu nhóc chỉ có thể kêu gào trong bất lực, bóng dáng nhỏ nhỏ gần như là bị dòng người kia nuốt chửng. Trước khi não bộ kịp ra lệnh cho thân thể, tôi đã nhào đến kéo cậu bé lại. Trong giây phút đó, đám người đã xô ngã chúng tôi. Tôi ôm cậu nhóc vào trong lòng, đưa tay ôm lấy đầu cậu bé, cả người cuộn lại để bảo vệ cậu bé. Chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, người đã lăn xuống thang cuốn. Cánh tay, đầu, lưng và chân, cả bàn tay đều bị va đập đau đớn hết lần này đến lần khác. Giày cao gót dẫm lên trên trán tôi, tiếng người ồn ào lúc xa lúc gần. Sau vài lần rung chuyển, tầm mắt tôi biến thành một màu xám xịt. Tôi chỉ có thể siết chặt vòng tay che chở đứa bé nằm trong ngực. Âm thanh xung quanh dần dần xa xa, tôi lại thấy bóng lưng kẻ kia. Gã ôm con trai tôi đi về phía đám lửa đang cháy hừng hực. Lúc bóng dáng bé nhỏ kia rơi xuống, ngọn lửa cũng đã nuốt chửng đôi mắt tôi. Tôi không nhìn thấy, không nghe được, không chạm tới, cũng không tài nào suy tư. Giác quan tê liệt khiến tôi như đã đi vào cõi chết. Nhưng tôi biết tôi vẫn còn sống. Tại sao tôi vẫn có thể còn sống chứ? Chương 36. Vô hồn nhìn trần nhà một lúc lâu, tôi mới dần dần nhận ra mình đã mở mắt. Cuối cùng não bộ đã có thể vận hành bình thường, cảm giác khó chịu cũng bắt đầu thẩm thấu toàn thân. Tay chân đau nhức, vài nơi bị xước da nhói lên liên hồi, chỉ hơi cử động ngón tay cũng sẽ kéo theo vết thương trên cánh tay. Ngoại trừ việc này ra, đầu óc cũng hơi choáng váng, đồng tử vừa chuyển động, mắt đã hoa hết cả lên. Cộng thêm mùi nước khử trùng của bệnh viện xộc vào trong mũi, cơn buồn nôn cuồn cuộn nơi dạ dày lại càng dữ dội hơn. Tầng Sâm, cổ bị nẹp cố định không di chuyển đâu được, tôi đành lên tiếng với giọng khản đặc, muốn xác định xem Tầng Sâm có đang ở gần đây hay không. Anh đây. Chiếc ghế bên cạnh giường bệnh vang lên tiếng có két, Tầng Sâm thẳng người đứng dậy, cúi người nhìn tôi, đồng thời cầm lấy tay phải không tài nào cử động của tôi, giọng nói của anh cũng khản đặc đến kỳ lạ. Cảm thấy thế nào rồi? Em có muốn uống nước hay không? Anh che khuất đèn trần, gương mặt ngược sáng nhưng tôi vẫn loáng thoáng nhận ra cảm xúc nơi đó. Tôi chớp chớp mắt, không vội vàng đáp lời. Tôi muốn thấy rõ sắc mặt anh trước, rồi mới nói. Ngoài dự liệu của tôi, anh không hề cau mày, đáy mắt cũng không mang theo bất kỳ cảm xúc đè nén nào. Chỉ có ánh mắt anh hơi đờ đẫn, trông như là đang phân tâm suy nghĩ đến vấn đề khác. Thật kỳ lạ, tôi tưởng anh sẽ giận điên lên vì hành động của tôi. Lẽ nào tôi choáng váng đầu óc nên nảy sinh ra ảo giác rồi sao? Đau quá! Tôi chần chừ trong chốc lát, rồi quyết định giả bộ đáng thương để tranh thủ sự thương hại của anh. Em còn bị chóng mặt nữa. Bị chấn động não nhẹ. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai sẽ khôi phục. Tầng Sâm nâng cao đầu giường giúp tôi, đến khi nửa người trên dần dần được nâng cao, tôi mới chú ý thấy chân trái của tôi đang bị bó bột. Tôi nhăn mày, nén nhịn, không lên tiếng. Nẹp cổ thu hẹp phạm vi nhìn của tôi, khiến tôi không thể nhìn thấy được cả căn phòng bệnh. Trong lòng khó tránh khỏi lo lắng. Ngoại trừ việc này ra, chuyện gì tôi cũng chịu đựng được. Anh ngồi xuống giường, hơi khom người, 10 ngón tay đan vào nhau đặt lên trên đùi, ánh mắt nhìn xoáy vào tôi một cách quái gở. Còn có... Như đang suy nghĩ cách để lựa chọn từ ngữ, Tầng Sâm thoáng ngập ngừng, vẻ mặt anh vẫn bình tĩnh, hai ngón tay cái cũng vô thức xoay chuyển quanh nhau. Còn có chỗ nào khác khó chịu hay không? Bất kể là động tác nhỏ của hai ngón tay cái hay là sự biến đổi trong giọng điệu, cũng chứng tỏ anh đang rất căng thẳng. Tại sao? Tất cả phản ứng của anh đều khá quái lạ. Tôi thật sự không đoán ra anh đang nghĩ gì. Đành phải cẩn thận hơn một chút, ra vẻ yếu ớt, chớp chớp mắt nói. Có hơi buồn nôn. Tôi lại hắng giọng, nói thêm. Còn muốn ói. Vậy thì uống thêm nước cái đã. Tần Sam lập tức đứng dậy, đi đến tủ đầu giường. Cầm lấy bình thủy và một cốc thủy tinh rót nước cho tôi, nhưng rồi lại hơi khựng. Anh nheo mắt, đặt cốc thủy tinh đã được rót phần nửa xuống, với lấy túi ni lông đặt trên chiếc ghế ở cạnh tủ. Anh mua hai gói kẹo mạch nha, em ăn một miếng đi. Đầu óc tôi đang nghi ngờ và hoang mang khi nghe thấy từ kẹo mạch nha kia chợt như được khai sáng. Tôi gần như là giật cả mình, ảnh hưởng đến vết thương toàn thân, cơn đau ập đến làm tôi lập tức tỉnh táo trở lại. Sao tự dưng anh lại mua kẹo mạch nha? Tuy Tần Sâm luôn soi mói thức ăn, nhưng không đến mức yêu cầu quá cao với mấy loại bánh kẹo. Lần duy nhất anh mua kẹo mạch nha về nhà là chuyện 4 năm về trước, khi đó tôi đang mang thai, nôn ngán khủng khiếp. Tiếng lục lọi túi ni lông chợt im bặt. Tần Sâm đứng dậy gần 5 giây, sau đó mới từ từ nghiêng người, nhìn về phía tôi. Anh nhớ. Anh hơi kéo dài khoảng cách giữa mỗi chữ, môi mấp máy, đôi mắt thấp thoáng sau làn mi, nhìn chằm chằm vào trong mắt tôi. Ánh mắt sáng rực như lúc đầu óc anh còn tỉnh táo, không bỏ qua bất cứ biểu cảm nhỏ nhoi nào trên gương mặt tôi. Lần trước em mang thai, bị ngán rất nặng, kẹo mạch nha có thể giúp em làm giảm cơn ngán. Thật là lạ lùng quá thể. Rõ ràng anh nói bằng thứ ngôn ngữ tôi biết, nhưng tôi lại không hiểu anh đang nói gì. Tần Sâm chờ đợi hồi lâu, không nghe được tôi trả lời, liền cất tiếng lần nữa, cố gắng nói dễ hiểu hơn. Đứa bé kia không sao. Ý anh nói là con của chúng ta và cả đứa bé em cứu kia nữa. Tôi tựa đầu vào giường, duy trì tư thế hơi nghiêng mặt, kỳ lạ nhìn anh, đầu óc trống rỗng. Điều này khiến tôi nghi ngờ mình đã bị ngã hỏng cả đầu óc mất rồi. Thậm chí tôi không tài nào thể hiện được biểu cảm nghi ngờ, để thay tiếng nói biểu đạt sự khó hiểu của mình. Thế là tôi lại bắt đầu hoài nghi, mặt của mình cũng đã bị ngã dập mất rồi. May là Tần Sâm đã đọc được vẻ ngỡ ngàng trong đôi mắt tôi. Anh khẽ hít vào một hơi, đổi lại một cách biểu đạt đơn giản và rõ ràng hơn. Ngụy Lâm, chúng ta có con rồi. Tôi lại giật thót, cảm giác đau đớn đã cứu vãn thần trí của tôi. Không, không phải tối qua mới. Tôi tìm được âm thanh của mình, nhưng vừa nhắc đến tối qua lại bất giác im lặng, không dám chắc mình đã hôn mê bao lâu, rất có thể không phải là tối qua nữa rồi. Cho nên lúc đầu anh cũng vô cùng ngạc nhiên. Cũng may, Tần Sâm đã nhanh chóng tiếp lời tôi, mở một miếng kẹo mạch nha bỏ vào trong miệng tôi. Sau đó anh ngồi xuống giường bệnh, đang mười ngón tay lại theo thói quen. Hai ngón cái vẫn vô thức xoay chuyển, nhưng lại điềm nhiên phân tích thay tôi. Đến tận khi anh nhớ đến, cái đêm trước khi anh quyết định nhận vụ án đồ tể đêm mưa hồi tháng trước, sau đó thì chu kỳ của em không bình thường. Anh quay đầu lại nhìn vào trong mắt tôi. Đến hôm nay, vừa đúng một tháng. Tôi nhúc nhích cần cổ, muốn nhìn thẳng anh. Tôi hỏi. Một tháng rồi á? Tần Sâm gật đầu. Anh đỡ vai giúp tôi điều chỉnh gối để tôi có thể dựa vào thoải mái hơn. Anh đã từ chối vụ án của Vương Phục Sâm rồi. Chờ tôi tìm được một vị trí thích hợp, anh mới ngồi xuống, ánh mắt lướt qua cái chân đang bó bột và cái cổ bị kẹp của tôi. Chân và cổ phải một tháng mới lành được. Mấy chỗ khác đều là những vết thương nhỏ, không có vấn đề gì. May là không bị thương tay trái lần nữa. Tuần tới sẽ được xuất viện. Trong khoảng thời gian này em cần phải nghỉ ngơi, cũng về nhà dưỡng thai luôn. Ừ. Tôi không hề tập trung nghe anh nói, sờ lên bụng mình qua lớp chăn mỏng, vẫn không dám tin rằng bên trong đã có một mầm sống. Đứa bé này đến quá nhanh, hoàn toàn vượt qua sự mong đợi của tôi, nhưng tôi lại không vui mừng như tôi đã tưởng tượng. Có lẽ là vì Đào Diệp Na đây mà. Nếu như Đào Diệp Na thật sự là Tần Lâm, vậy tôi và Tần Sâm không có con thì sẽ tốt hơn. Dù sao đứa bé này không phải là người thân duy nhất của Tần Sâm, chưa chắc nó đã nhận được gấp đôi tình cha để đền bù cho tình mẹ nó không có được. Mà thôi đi, mặc kệ thế nào, nó cũng là con của tôi. Trước khi rời đi, tôi nhất định sẽ bảo vệ nó thật tốt. Anh sẽ ra ngoài đi dạo với em nhiều hơn. Nhưng trước đó anh cảm thấy chúng ta cần nói chuyện với nhau một chút. Chắc hẳn thấy vẻ mặt tôi đã có phần thả lỏng, gương mặt căng thẳng của Tần Sâm cũng đã thoáng dịu đi. Tôi dương mắt nhìn anh, Đúng lúc thấy anh cũng đang nhìn chằm chằm vào trong mắt tôi. Lưng của anh hơi khom, hai ngón tay cái vẫn đang xoay quanh nhau. Ánh mắt thâm sâu như đang suy nghĩ xem nên lựa chọn câu nói mở đầu như thế nào. 3 giây trôi qua, anh mới nói với giọng đều đều. Cho dù anh không có mặt, em cũng không thể làm ra chuyện nguy hiểm như vậy nữa. Được. Anh vừa dứt lời, tôi đã lên tiếng đáp ứng ngay. Hẳn là không ngờ tôi lại đáp ứng dứt khoát như vậy, Tần Sâm sững sờ một cách hiếm hoi. Anh nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ, như là đang xác định xem liệu tôi có đang bị ngã chập mạch luôn rồi hay không. Tôi mỉm cười, lại dời mắt xuống bụng mình, đưa tay chậm rãi vuốt ve. Qua 3 tháng nữa là có thể biết được trai hay gái rồi. Tuy nói mới chỉ có 1 tháng, nhưng tôi đã có ảo giác rằng con đang đạp. Lần này, em nhất định sẽ bảo vệ con chu toàn. Tôi sẽ bảo vệ con thật tốt, sẽ để nó bình an đến với thế giới này. Tôi sẽ biết đôi mắt của nó trông như thế nào. Nó sẽ sống sót, sẽ từ từ trưởng thành. Mu bàn tay chợt nóng lên, lòng bàn tay thô ráp của Tần Sâm đã đặt lên trên tay tôi. Chúng tôi im lặng suốt cả nửa phút, hồi lâu anh mới chậm chạp cong 5 ngón tay đang xen vào với 5 ngón tay của tôi. Không sao, anh nói, chúng ta sẽ bảo vệ tốt cho con. Tôi nhoẻn môi cười, gật đầu nhưng không nói gì cả. Sau đó tôi lại ngủ một giấc, đến tận 9 giờ sáng hôm sau mới bị Tần Sâm đánh thức. Anh đút bữa sáng và cho tôi ngậm 2 miếng kẹo mạch nha, để tôi không còn buồn nôn vào bữa sáng. Có lẽ do ảnh hưởng từ việc mang thai, tôi tham ngủ hơn bình thường. Ăn sáng xong chưa đến 1 giờ, đã cảm thấy cả người mệt mỏi. May mà, Tần Sâm khá là dung túng tôi, anh không ngăn cản gì hết. Tôi ngủ thẳng một giấc đến 12 giờ, tỉnh lại đã thấy Đào Diệp Na thay thế vị trí của Tần Sâm. Cô ấy ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường, trên đầu quấn băng, chắc là do lần trước bị tôi đã thương. Đào Diệp Na đang cúi đầu, thẫn thờ nhìn vào tay mình, không phát hiện ra tôi đã tỉnh lại, dường như là đang mải mê suy nghĩ điều gì đó. Đến lúc tôi đưa tay, khẽ vỗ đầu gối Đào Diệp Na, cô ấy mới như choàng tỉnh, ngẩng đầu lên, trợn tròn đôi mắt xinh đẹp nhìn tôi. Chị Ngụy. Nhận ra tôi đã tỉnh, Đào Diệp Na vội vàng đứng lên, nâng đầu giường giúp tôi, vừa luống cuống dựng gối lên cho tôi vừa giải thích. Là anh Tần gọi tôi đến đây, anh ấy đi mua bữa trưa cho chị rồi. Tôi đáp lại một tiếng, vất vả ngồi tựa vào trong gối, thở dài một hơi nhẹ nhõm nói. Cảm ơn. Đào Diệp Na lẩm bẩm nói. Không có gì. Rồi cô ấy ngồi xuống mép giường, thân thể có phần cứng ngắc, dường như là đang hết sức cảnh giác. So với dáng vẻ lần trước tôi nhìn thấy, trông Đào Diệp Na đã gầy đi một ít. Nghĩ lại cũng đúng, lúc ra tay, ý đồ của tôi rất rõ ràng. Cô ấy không thể nào không cảm nhận được tôi muốn giết cô ấy để diệt khẩu. Thế nên đến đây thăm tôi chắc là vì không có cách nào để cự tuyệt Tần Sâm mà thôi. Tôi đã xem tin tức, không ngờ lúc ấy chị và anh Tần cũng ở đó. Đào Diệp Na rũ mi mắt, không nhìn thẳng vào trong mắt tôi. Vốn là một phóng viên, cô ấy phải phản ứng nhanh nhẹn, ăn nói khéo léo trong mọi tình huống mới đúng. Lúc này, trong cô ấy lại lúng túng khó xử, liếm môi nghĩ nát óc tìm đề tài. May mà không nghiêm trọng. Ừ, tôi hờ hững đáp lại cô ấy. Đoán được tôi không hề có ý định mở lời trước. Cuối cùng, Đào Diệp Na cũng ngước mắt nhìn vào trong mắt tôi, đôi mắt đang lấy soi rõ hình bóng tôi. Cô ấy khẽ mím môi nói. Tôi nghe anh Tần nói, chị muốn gặp tôi à? Tôi gật đầu, hé môi, thốt ra cái tên kia. Tần Lâm. Thân thể Đào Diệp Na khựng lại rõ rệt, phản ứng như thế đã xác nhận suy đoán của tôi, nhưng tôi vẫn chậm chạp tiếp tục. Ban đầu tên của cô là Tần Lâm, nối với tên anh của cô có nghĩa là rừng rậm. Gì cơ? Đào Diệp Na cố gắng làm ra vẻ khó hiểu, nhưng không biết rằng phản ứng đầu tiên đã bán đứng nội tâm của cô ấy rồi. Lúc mất tích, cô đã 5 tuổi. Tôi xem câu hỏi ngược của cô ấy như là gió thoảng qua tai, chớp chớp mắt, lặp lại lời Tần Sâm từng nói. Không thể nào hoàn toàn quên mất anh cô được. Đây cũng là nguyên nhân Tần Sâm vẫn không từ bỏ tìm kiếm, chỉ cần cô ấy còn sống, chỉ cần không xảy ra chuyện gì bất trắc, chắc chắn sâu trong ký ức của cô ấy vẫn luôn có hình bóng người anh trai là anh. Cô ấy cũng sẽ giống như anh, mong đợi được gặp lại người thân duy nhất của mình. Anh không thể khiến cô ấy thất vọng, lại càng không muốn để cô ấy tuyệt vọng. Dĩ nhiên, Đào Diệp Na không hề biết những thứ này, nếu không cô ấy sẽ không nhẫn tâm giữ kín bí mật thân phận của mình đối với Tần Sâm như thế. Tôi không hiểu ý chị là gì. Dù bị buộc đến mức này, cô ấy cũng chỉ lắc đầu, giả ngốc trước mặt tôi. Thấy vậy, tôi bỗng nhiên cảm thấy mệt nhoài. Cảm giác mỏi mệt trước nay chưa từng có, như cơn gió lốc cuốn phăng đầu óc tôi. Lý trí tôi chỉ có thể miễn cưỡng kéo dài hơi tàn trong mắt bão. Cô không nói với anh ấy, hẳn là có nguyên nhân của mình. Không sao, tôi sẽ không tự tiện nói cho anh ấy biết. Tôi đành thở dài vu vơ, khép kín đôi mắt, không nhìn vào mặt cô ấy nữa. Nhưng cô đừng nên để anh ấy đợi quá lâu. Mấy năm nay anh ấy đã sống rất mệt mỏi rồi. Đào Diệp Na yên lặng trong chốc lát. Có phải chị không? Lúc cất lời, giọng cô ấy lại run run, chỉ nói được một nửa rồi lại im bặt, lời nói cũng đã không còn mạch lạc. Tôi tưởng chị... Tôi không biết, có điều chuyện này không quan trọng. Đoán được cô ấy đang định nói gì, tôi lên tiếng ngắt lời, mở mắt ra, nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Lần đầu tiên tôi phát hiện ra, đôi mắt của anh em họ thực sự là rất giống nhau. Đánh mất một đứa bé cũng như thể là đánh mất một phần trong ta. Đây là câu nói của Viện trưởng Viện Nhi đồng Thánh Mary đã từng nói. Bất kể là mất đi phần nào, chúng ta đều không còn nguyên vẹn. Đôi mắt của Đào Diệp Na đã đỏ hoe, da thịt trên khuôn mặt cũng bắt đầu rung động. Nhưng mà chị đã... Cô ấy không tài nào hiểu được, hé môi, hồi lâu sau mới thốt ra được âm thanh từ cổ họng. Chị đã có đứa con thứ hai rồi mà. Không giống. Lúc tôi không nhịn được ngắt lời cô ấy, phát giác ra mình đang cau mày, họng đang nóng và khô ran, vô cùng phiền muộn, tôi nói. Chuyện này khác nhau, cô Đào. Tôi sẽ không tố cáo việc này cho bất kỳ ai. Đào Diệp Na vẫn thử tranh thủ. Ngoại trừ ba người chúng ta ra, sẽ không có người thứ tư biết được. Thậm chí, cô ấy còn bắt đầu vụng về bày kế hoạch cho tôi. Hai anh chị có thể dọn nhà lần nữa mà, hãy đi đến nơi không ai có thể tìm được, anh chị có thể bắt đầu lại từ đâu. Tôi buồn ngủ rồi. Tôi nói, tôi thật sự chán chường, không muốn lại tiếp tục đề tài này nữa. Phiền muộn nhắm mắt lại, ngắt lời để cô ấy hiểu là tôi đã rất mất kiên nhẫn. Để tôi nghỉ ngơi một lát. Cuối cùng thì Đào Diệp Na cũng im lặng. Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng ghế di chuyển. Tôi biết Đào Diệp Na đã rời khỏi phòng bệnh. Từ đầu đến cuối, tôi không hề mở mắt ra. Tôi không muốn để cho nước mắt rơi xuống. Tôi nhớ hôm ấy, tôi đã hỏi ngược lại Tần Sâm, có thêm một đứa con, liệu có thể đền bù nối tiếc hay không? Anh nói là không thể, tôi mới hiểu được. Thật ra bắt đầu từ ngày đó, chỉ có anh hiểu mỗi giây mỗi phút tôi sống trên cuộc đời này, mỗi một chút hạnh phúc và vui vẻ đều là sự phản bội đứa con kia. Huống chi lại có thêm một đứa con nữa. Cõi đời này, không ai yêu nó hơn tôi, cũng không có ai nợ nó nhiều hơn tôi. Bởi vì tội lỗi này mà tôi đã đau khổ vô cùng, tội lỗi này tôi chỉ có thể đền bằng mạng sống của chính mình mà thôi. Chương 37. Tần Sâm không hề hỏi đến nội dung cuộc nói chuyện giữa tôi và Đào Diệp Na. Trong mấy ngày này tôi nằm viện, anh đã nảy sinh ra một vài sở thích mới, ví dụ như là căn cứ vào sóng não để lựa chọn nhạc cho thai nhi cần dùng trong tương lai, để lên kế hoạch dinh dưỡng cho mỗi bữa ăn. Anh còn tự mình xuống bếp, mang vẻ mặt nghiêm túc, bày ra đủ loại tư thế buồn cười, làm mẫu cho tôi những động tác vận động dưỡng thai. Còn không thì sẽ thảo luận với tôi về đề tài thai giáo ngôn ngữ mà 2 tháng sau chúng tôi mới cần phải đối mặt. Não của thai nhi bắt đầu phát triển từ tháng thứ 3. Tần Sâm cầm bút, viết lâu lâu chủ đề đại cương vào trong sổ. đồng thời không quên nhấn mạnh với tôi tầm quan trọng của việc thầy giáo. Mức độ phát triển của tầng vỏ não là sự khác biệt chủ yếu giữa não bộ của động vật và động vật bậc cao. Chú thích: tầng vỏ não là phần hình thành sau cùng trong quá trình hình thành vỏ não, bao gồm 4 phần: thùy trán, thùy đỉnh, thùy chẩm và thùy thái dương, một đài phía trước thùy não. Liên tục trao đổi với thai nhi có thể giúp thai nhi tận dụng năng lực học tập của tầng vỏ não. Bởi vì vậy, thầy giáo bằng ngôn ngữ cũng là một trong những phương pháp để tạo nên thiên tài. Thử liếc nhìn nội dung trên cuốn sổ của anh, nhưng do vướng phải cái nẹp cổ, tôi không thể nào như ý nguyện, đành hậm hực cúi đầu vào giường, nhàn nhã quan sát xoáy tóc trên đầu anh. Anh muốn nuôi dạy ra một thiên tài sao? Theo anh biết, anh chưa từng nuôi dạy thiên tài nào cả. Vẫn chăm chú vào những đề tài khiến cho người ta hoa mắt, Tần Sâm chẳng buồn ngẩng đầu lên, chỉ thờ ơ phủ định câu hỏi của tôi với giọng nói hờ hững. Phần lớn học trò của anh đều có tư chất bình thường, có điều cần cù bù thông minh, đây là nguyên nhân mà chúng thành công. Cuối cùng, anh dừng viết húi hoáy, ngước mắt lên nhìn tôi. Anh cho rằng chủ đề này không tệ. Gì cơ? Tôi lặng lẽ thở hắt ra, anh đã viết gần 15 phút, tay chưa giây nào ngơi nghỉ. Thậm chí tôi nghi ngờ anh có thể liệt kê ra hết tất cả những từ ngữ trong đầu để lựa chọn nữa kia. Thành công. Mấp máy môi đọc nhấn rõ hai chữ này, anh lại cúi đầu viết hoay hoáy không biết mệt mỏi. Tôi không thể né tránh, đành cắn một miếng táo anh vừa gọt, thừa dịp nhai nuốt suy nghĩ chốc lát mới uyển chuyển giải thích với anh. Ý của em là trong nhà có một thiên tài là đủ rồi. Tôi thực sự không thể nào tưởng tượng ra cảnh một đứa con cao ngạo hất hàm y hệt Tần Sâm đương đầu với anh chứ. Chứ đừng nói gì là cảnh đứa bé vênh mặt khinh khỉnh người. Khinh khỉnh nhìn người như anh. Nếu như có hai thiên tài, em sợ sẽ không chống đỡ nổi. Tôi nói. Em đánh giá thấp năng lực của em rồi đấy, 15. Hiển nhiên là Tần Sâm không buồn để ý đến. Tin anh đi, hai thiên tài sẽ giảm bớt gánh nặng cho em. Có lẽ là vậy đi. Tôi đáp ậm ờ cho câu qua chuyện. Em khá lo cho tính cách của con. Cắn thêm một miếng táo, tôi mới thành khẩn thỉnh giáo anh. Có thầy giáo gì có thể làm cho con không bốc đồng và tự cao hay không? Nhân tố quyết định tính cách chủ yếu nằm ở gen, môi trường trưởng thành và hoàn cảnh xã hội. Tốc độ viết của anh vẫn không hề giảm khi nói chuyện với tôi, có vẻ như Tần Sâm đã vứt đi ngụ ý ở trong đầu. Tốc độ viết của anh vẫn không hề giảm khi nói chuyện với tôi, có vẻ Tần Sâm đã vứt đi ngụ ý trong câu nói của tôi ra khỏi 9 tầng mây, còn cứng nhắc giải đáp nghi vấn của tôi. Nói cách khác, điều có thể làm trong giai đoạn hiện nay là đảm bảo dinh dưỡng, ổn định trạng thái tinh thần và tâm trạng vui vẻ cho em. Dứt lời, anh dừng bút, ngẩng đầu nhìn xoáy vào trong mắt tôi, hất cao cằm đầy sâu xa, nhìn tôi từ trên xuống dưới một lượt như là đang nghiên cứu. Anh nói, ngoài ra nếu như anh không hiểu sai, em cảm thấy là anh rất bốc đồng và tự cao sao? Tốt lắm, việc này ít nhất cũng chứng minh được năng lực lý giải ngôn ngữ của anh không bị giảm sút. Không, không có ha. Tôi cười xòa lấy lẹ, nắm hạt táo vào trong thùng rác bên cạnh giường, rồi kéo lấy một góc gối. Tôi nói, em muốn ngủ rồi, anh tắt đèn giúp em nhé. Tần Sâm nhìn tôi không hề chớp mắt, sau đó anh đi đến cuối giường, hạ đầu giường xuống giúp cho tôi, rồi trở lại phía bên kia để đỡ tôi dậy, chỉnh vị trí gối lại cho tôi. Trong suốt quá trình làm, sắc mặt anh vẫn điềm tĩnh, đến tận khi vịn vai để giúp tôi nằm xuống giường, anh mới thuận thế cúi người, trịnh trọng nhấn mạnh từng chữ ở bên tai tôi. Lần sau, không được viện cớ này nữa. Tôi chớp mắt, khẽ hắng giọng, giả bộ như là không nghe thấy gì cả. Sáng sớm hôm qua, Tần Sâm lại bắt tay vào chỉnh lý lại những cuốn sách có thể là có ích cho quá trình thầy giáo bằng ngôn ngữ. Anh gần như là đem hết 1/4 đống sách đồ sộ ở trong thư phòng đến đây. Quả thật là đã xem phòng bệnh như là thành thư phòng của mình. Suốt cả ngày trời, Anh chỉ ngồi khoanh chân vùi đầu phân loại chồng sách, còn gắn nhãn sắp xếp từng quyển một. Trừ phi cần có sự phối hợp của tôi, còn không thì lúc anh làm việc, trước giờ đều không thích nói chuyện với tôi. Tôi rảnh rỗi đành bảo anh đưa tôi kéo vài giấy đỏ, các vài bông hoa để giết thời gian. Đến 12 giờ trưa, anh mới ngồi thẳng dậy, nhìn đồng hồ trên cổ tay, sau đó thì đứng dậy, khom lưng mang đống sách đã chỉnh lý đặt lên trên tủ đầu giường, trông như là định đi nấu bữa trưa dinh dưỡng cho tôi vậy. Liếc nhìn chồng sách ấy, tôi lại bất ngờ phát hiện ra một quyển truyện cổ Grimm mới nguyên. Truyện cổ Grimm? Tôi đưa tay lấy quyển sách kia, lật xem, không phải là quyển bìa cứng anh cất giữ trước kia, mà là sách trẻ con có hình vẽ minh họa. Có lẽ có thể coi đây là quyển sách bình thường nhất trong đống sách này. Tôi lật xem soàn soạt, nhớ lại chuyện trước đây, bỗng nhiên cảm thấy buồn cười. Em nghĩ anh sẽ mua bộ truyện tranh thám tử lừng danh Conan về như lần trước nữa chứ? 4 năm trước, lần đầu tôi mang thai, anh có nhắc đến thai giáo bằng ngôn ngữ. Chủ đề đầu tiên anh nghĩ đến luôn là tâm sinh lý học và điều tra hình sự. Khi ấy, bộ truyện tranh Thám tử lừng danh Conan của Nhật Bản vừa hay đã phát hành được 2 năm liên tiếp. Thế mà anh cũng có thể nhờ bạn bè mua được truyện từ Nhật về, nghiêm túc muốn tôi đọc truyện như là đọc một tài liệu thai giáo. Tôi lật 2 trang, nhìn thấy bóng dáng đang thùi lùi kia, đã thấy sởn gai ốc, cuối cùng thì kiên quyết cự tuyệt kiểu sách này. Con của chúng ta có quyền lựa chọn sự nghiệp của chính mình. Anh lại mang theo một chồng sách đặt lên, đứng thẳng phủi tay, thái độ hùng hồn, hệt như khi xưa. Anh nói, Anh nghĩ anh không cần truyền thụ giá trị quan, lựa chọn sự nghiệp của bản thân cho chúng từ bé đâu nhỉ? tôi cười cười, ngón cái nhẹ nhàng vuốt lên trên vẻ mặt sợ sệt của cô bé quàng khăn đỏ trên ảnh bìa. Em thấy anh thích hợp với quyển tuyển tập truyện cổ tích trên kệ của anh hơn là truyện cổ Grimm đấy. Tần Sâm khựng người, quay lại nhìn tôi. Em nói là bản gốc truyện cổ Grimm đấy hả? Hoàng tử trong truyện Công chúa ngủ trong rừng có bệnh ái tử thi. Sau khi công chúa tỉnh dậy, đã là mẹ của một cặp sinh đôi. Bạch Tuyết có thể phun quả táo độc ra là vì thi thể của nàng bị người hầu vác ra khỏi quan tài quất roi mỗi ngày. Dựa vào trí nhớ hồi tưởng lại mấy câu chuyện điển hình, tôi nhổm dậy, định đặt quyển truyện cổ Grimm về vị trí ban đầu. Cô bé Lọ Lem Tâm Địa Ác Độc, truyện Cây Đổ Tùng thì lại máu me và bạo lực. Chú thích, ái tử thi gọi là hội chứng yêu xác chết. Người mắc bệnh sẽ có xu hướng quan hệ tình dục với tử thi, thậm chí sẽ có hành động được xem như là ác dâm, ví dụ như là cắn xé, ngấu nghiến với thân xác người quá cố. Hồi ở Mỹ vào 3 năm trước, tôi đã tình cờ nghe được đồng nghiệp của Tần Sâm nói về những điều này. Trong nhóm đồng nghiệp của anh có không ít chuyên gia đa ngành, trong đó có một học giả thuộc ngành giáo dục rất thích khoác lác. Nghe nói họ giỏi nhất trong khoảng phát triển tâm lý học. Nguyên bản của truyện cổ tích đều là những vụ án rùng rợn nổi tiếng. Tần Sâm vừa nói vừa điềm nhiên cầm lại quyển sách từ tay tôi, bỏ nó giữa 2 quyển sách khác, ung dung bổ sung thêm phần tôi quên mất. Dùng câu chuyện tàn nhẫn và nhân quả luân hồi để dạy cho trẻ em biết cách cảnh giác kẻ xấu, làm việc thiện, không được làm việc ác. Tiếp theo, anh lại quay người nhìn đống sách sắp vòng quanh nhà, dường như là đang suy nghĩ nên nhấc chồng sách nào lên. Đã như vậy thì, thay vì đọc bản gốc truyện cổ tích, không bằng nghe anh kể mấy vụ án anh từng nhận ở nước ngoài. Cuối cùng, anh nhấc chân bước qua 2 đống sách đang đứng gần anh nhất, rồi lại ôm lấy chồng sách tâm lý học tính dục nằm trên cùng đặt vào chỗ trống của tủ đầu giường, ngước mắt lên thở hắt ra, rồi lại hất cằm sang nhìn tôi. Những chuyện này còn mang tính thời đại hơn. Em quả thật là không dám khen tặng khả năng kể chuyện của anh đâu. Tôi đón nhận ánh mắt của Tần Sâm, nở một nụ cười mỉm. Chỉ cần nhớ đến câu chuyện đi lan hồi trước anh đã kể cho tôi nghe, thì tôi liền thẳng thắn cự tuyệt không nể tình. Tần Sam dời mắt đi, anh hơi nhếch môi, không nói đúng sai. Tôi cũng không định dây dưa về vấn đề này nữa, thế nhưng vừa nghĩ đến đứa bé trong bụng lại khó tránh khỏi bị chìm trong một loại cảm xúc khác thường. khẽ vuốt ve theo đường viền bụng dưới từ phải sang trái. Trí nhớ quá mơ hồ, tôi không chắc phương hướng vuốt ve có chính xác hay không. Một giây sau lại nghĩ, đến đứa bé nhất định là phải đến 3 tháng mới có thể cảm nhận được cái vuốt ve này. Tôi liền cảm thấy hành động của mình có chút buồn cười. E rằng đã bị tiêm nhiễm bởi thằng Sâm, nên bản thân tôi cũng đã nảy sinh ảo giác là đã mang thai đứa bé này lâu lắm rồi vậy. Trước kia em luôn cảm thấy trẻ con trưởng thành quá sớm sẽ khiến cho người ta thương tiếc. Tốt nhất vẫn là nên có một tuổi thơ đơn thuần vui vẻ thì hơn. Tôi vẫn không ngừng lại động tác ve vuốt, dù sao tôi không muốn bỏ qua bất cứ kỳ cơ hội nào để cảm nhận được đứa bé đang lớn lên. Bây giờ suy nghĩ lại, cuộc đời nhiều tai họa bất ngờ như vậy, nếu như không có năng lực che chở chúng cả đời, vẫn nên là nhẫn tâm để cho chúng sớm học cách đề phòng và tự bảo vệ mình thì hơn. Mẫu mẹ hiện trạng nghiêm khoa học hơn. Đi đến lấy cái túi du lịch đặt lên trên ghế dựa vào tường, Tần Sâm bỏ đống sách vào trong túi, hình như là chuẩn bị nhân lúc về nhà nấu cơm sẽ thuận tay mang chúng về luôn. Anh đưa lưng về phía tôi, giọng nói cũng bất giác cất cao hơn, nhưng nhả từng chữ lại cực chậm, như thể sợ tôi sẽ thất thần mà bỏ sót điều gì. Thế nên em không cần phải suy nghĩ mấy việc này, chỉ cần một lòng yêu thương con, chuyện khác cứ giao cho anh là được rồi. Tôi nghiêng mặt nhìn bóng lưng anh đã mặc chiếc áo chúng tôi mới mua hôm ấy, không cần phải mặc áo khoác rộng thùng thình kia nữa. Tuy không còn cường tráng như xưa, nhưng bờ vai vẫn dày và rộng, kích cỡ áo thích hợp cũng khiến cho anh trông có sức sống hơn, không còn tiều tụy âm u như thường ngày. Chắc hẳn là những ngày qua anh đã uống thuốc đúng hạn, dù là tôi không hề hỏi đến. Trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt có ý muốn hỏi xem trước kia anh đã chăm sóc Tần Lâm như thế nào. Nếu như chỉ có một mình anh sẽ sắm vai cả hai nhân vật là mẹ hiền và cha nghiêm sao? Đáp án có lẽ chỉ có Đào Diệp Na biết mà thôi. Đáng tiếc khi đó cô ấy còn quá nhỏ, e rằng ấn tượng cũng đã nhạt nhòa đi không ít. Trong đầu tôi đột nhiên hiện ra vẻ mặt có phần thả lỏng của cô ấy ngày đó. Tôi hơi hé môi, nhưng cuối cùng là vẫn nuốt lại câu muốn nói. Mai mốt xuất viện, em sẽ làm sủi cảo. Lúc cất lời, tôi đã đổi câu dạo đầu khác. Lúc đó chúng ta mời cô Đào Diệp Na đến nhà ăn cơm nhé. Tần Sâm đang khom lưng thu dọn đống sách kia không hề dừng lại, trong anh vẫn rất bình thường khi nghe tôi nhắc đến tên của Đào Diệp Na. Anh chỉ im lặng trong chốc lát, tiếp theo thì không trả lời thẳng vấn đề của tôi mà chỉ hời hợt nói. Anh nghĩ em không có cảm tình gì với cô ta. Dù sao thì cô ấy cũng là em gái của anh. Tôi nói, cuối cùng cũng không thể che giấu được nữa, Tần Sâm thẳng người dậy quay sang nhìn tôi. Vương Phục Sâm đã nói gì với em? Ánh mắt bình tĩnh không hề gợn sóng, phản ứng này của anh khiến tôi nhất thời không đoán ra được cuối cùng anh đã biết được bao nhiêu. Tuy nhiên có một điều tôi có thể xác định, anh biết nguyên nhân tôi chủ động liên lạc với Vương Phục Sâm. Anh ta nói cho em biết, hôm qua anh thừa dịp em ngủ lấy điện thoại của em để gọi cho anh ta. Tôi thành thật trả lời câu hỏi của anh mà không còn e dè nhìn thẳng vào trong mắt anh, tránh bỏ sót từng chuyển biến dù là nhỏ nhất trên gương mặt của anh. Đúng như với dự đoán của tôi, Tần Sâm không hề ngạc nhiên với chuyện này. Anh đã quá quen với tác phong làm việc ngông cuồng và tự tôn tự tác của Vương Phục Sâm, có lẽ là không cố ý đi ngăn cản. Anh đã biết chuyện em nhờ Vương Phục Sâm đi điều tra điều Đào Diệp Na rồi đấy. Đến nước này tôi nghĩ anh cũng sẽ không phủ nhận việc đó nữa mà thẳng thắn ngả bài với anh. Ban đầu em chỉ nghi ngờ thôi, bởi vì khuôn mặt của Đào Diệp Na quả thật là khá giống anh, vì vậy em muốn nhờ Vương Phục Sâm xác nhận thử xem. Tần Sâm khẽ hừ khẩy đáp lại tôi, ánh mắt của anh vẫn khóa chặt vào trong đôi mắt tôi. Cậu ta nói cho em biết kết quả rồi sao? Vẫn chưa. Tôi máy móc thuật lại câu trả lời của Vương Phục Sâm. Anh ta nói ba mẹ của Đào Diệp Na từng sống ở nước ngoài, anh ta cần một chút thời gian. Cô ta không phải là Tần Lâm. Anh đã điều tra rồi à? Không đợi tôi có phản ứng, anh nói tiếp, trong tay vẫn cầm lấy quyển truyện cổ tích Wider. Giọng điệu bâng quơ, hệt như đang nói chuyện về thời tiết. Chắc em cũng đã nghĩ đến, em nhận thấy ngoại hình của bọn anh giống nhau, lẽ nào anh lại không phát giác ra sao? Anh dừng lại 2 giây, hơi nhóm mũi chân theo bản năng, cầm hất cao, dùng việc này để dáng đứng cho mình thẳng tắp hơn, bởi vậy trong tư thế của anh không còn cao ngạo nữa. Nhưng nếu như em muốn mời cô ta đến nhà chơi, thì anh cũng không có ý kiến gì. Nếu như không phải căn cứ vào thái độ của Đào Diệp Na, có lẽ là tôi đã bị biểu hiện ngày hôm nay của anh lừa gạt rồi, nhưng cuối cùng thì điều này cũng chỉ là giả thuyết mà thôi. Tôi nhìn vào anh đăm đăm, thấy rõ những vệt sáng rừng rực chiếu ra từ mắt anh. Tôi nhớ tối đầu tiên khi anh nhắc đến Tần Lâm, ánh mắt của anh cũng sáng quắc, nhưng ánh sáng kia không tài nào chiếu rọi vào đáy mắt đen thẳm của anh. Anh đã tìm cô ấy hơn 20 năm, tại sao bây giờ khi đã biết rõ cô ấy đang ở trước mắt, lại thà rằng làm ngơ như không biết gì cả. Vậy thì mời cô ấy đến nhà chơi đi. Trước khi tìm được đáp án, tôi đã nghe thấy giọng nói của mình vang lên. Em muốn mời cô ấy. Tần Sâm vẫn giữ tư thế đứng, yên ở đấy, yên lặng nhìn xoay vào trong mắt tôi. Được. Lát sau anh lên tiếng. Vậy thì chúng ta mời Đào Diệp Na. Giờ khắc này tôi mới mơ hồ nhớ lại, đêm hôm đó khi xem xong bộ phim The Shawshank Redemption, tôi và Tần Sâm đã đi đến nhà thờ gần đấy, lần mò trốn vào trong phòng xưng tội chật hẹp. Tôi ngồi trên ghế cha xứ, các vách gỗ chạm trỏng, nghe Tần Sâm ở sát vách kể lại những chuyện vụn vặt hồi bé của Tần Lâm liền miên mãi không ngớt. Đó là lần duy nhất anh nói chuyện chẳng mảy may có chút quy tắc và logic mạch lạc gì cả. Đến cuối cùng, trật tự cũng đã bắt đầu xáo trộn. Mãi cho đến khi nói đến ngày Tần Lâm mất tích, anh miêu tả từng chi tiết một, rồi bỗng nhiên rơi vào trong nỗi im lặng kéo dài. Em tin nhất định có một ngày anh sẽ tìm được hạnh phúc khác để đền bù cho phần nuối tiếc này. Khi ấy tôi đã học theo cha xứ xá tội cho anh, cũng thử lên tiếng an ủi anh. Thời gian luôn luôn có thể thay đổi tất cả. Anh đã trả lời tôi như thế nào nhỉ? Anh biết. Anh đã nói như vậy. Trong phòng xưng tội mờ tối, cửa sổ đóng kín ngăn cách sự huyên náo ở bên ngoài, chỉ có giọng nói trầm khàn của anh vẫn vang lên rõ rệt. Nhưng anh không muốn, Ngụy Lâm. Anh không muốn, tôi biết rõ điều này, nhưng vẫn luôn nỗ lực cho anh một đứa con, hoặc là tìm Tần Lâm về giúp anh, để anh có thể buông tay. Nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác. Tôi từng nói tôi yêu anh, tôi hy vọng anh buông tay, trả lại cho chính bản thân mình một sự tự do. Tôi không hề dối gạt anh.